Chương 2, Thứ Thiên Vương ạ gạt thạ, canh thứ 4. Cảm tạ hỉ bạ gì ấm áp, lu giờ ụ cờ nz vẽ tháng chống đỡ ô lợi hại như vậy, xem ra có thời gian ta muốn tới địa ngục đi đối chiến khai thác khu nhìn một chút. Ạ gạt thạ vẻ mặt mất hứng nói rằng, phải biết rằng tuy là ạ gạt thạ bình thường thoạt nhìn vẻ mặt hiền hòa dáng vẻ, thế nhưng kỳ thực nàng đối với mặt mũi đem so với ai cũng trọng. Nếu không năm đó cũng sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ vấn đề mặt mũi cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì giận dỗi, khiến cho cuối cùng hai người rõ ràng chẳng hữu tình muội có ý định, lại chỉ có thể hữu duyên vô phận. Cái này sờ cốt dĩ nhiên tại ạ gạt thả trước mặt tuổi ngữ bức, còn nghĩ nàng và những cái này không biết mùi vị khai thác chi nào đánh đồng, đây chính là nghiêm trọng chọc giận ạ gạt thả. Cả dù hạ cũng chỉ có thể lặng lẽ vì sờ cốt mặc niệm 3 giây đồng hồ. Ở mẹn ha ha hôm nay khí trời thật tốt á ạ gạt thả sờ cốt chứng kiến ạ gạt thả mất hứng biểu tình, làm sao không biết mình và ạ nói, bị ạ gạt thả nghe được, đồng thời không để cho nàng cao hứng, lập tức cười ha hả nói rằng. Chỉ là hôm nay khí trời vừa lúc là âm thiên, vậy thật là có điểm lúng túng. Ạ gạt thả liếc nhìn cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ, coi lại liếc mắt không biết chuyện gì xảy ra ạ, cuối cùng nhàn nhàn nói, được rồi. Các ngươi vẫn là vào đi hô sờ cốt sờ chán một cái, kém chút mệnh lạ. Không nên xem thường ạ gạt thạ, năm đó ạ gạt thạ ác danh, nhưng là không nhỏ. Làm sao vậy a sờ cốt tiên sinh? Ạ chứng kiến sờ cốt kém chút ngã trên mặt đất, nhanh lên đỡ lấy hắn, kỳ quái hỏi. Không có gì, chỉ là có chút chân nhũn ra mà thôi. Sờ cốt đương nhiên sẽ không nói với ạ ra thật tình. Dù sao muốn lừa dối một cái đi khiêu chiến đối chiến khai thác khu giáo huấn luyện ra cũng không dễ dàng. Cả dù hạ cũng không có vạch trần, dù sao hắn vốn là có ý định để As đi đối chiến khai thác khu đi rèn luyện một chút. Cả dù hạ ba người còn có sở cốt theo ạ gạt thả tiến nhập thường bàn đạo quán, lúc này thường bàn đạo quán đã cùng trước đây không hề cùng dạng, trước đây xả cả ký lưu lại đạo quán trải qua đại sửa chữa lại, thay đổi hoàn toàn giống nhau. Ạ gạt thả không để ý đến cả dù hạ. As còn có sở cốt ba nam nhân, ngược lại là cao hứng lôi kéo cổ rủ kỳ ở một bên nói chuyện thiếm. Cả dù hạ cùng sở cốt cũng không có gì, buồn chán liền uống chút tiểu trà, lặng lặng làm, ngẫu nhiên hai người trao đổi một chút, dĩ nhiên trong lúc, sở cốt cũng mấy lần đưa ra để cả dù hạ đi vào đối chiến khai thác khu khiêu chiến, nhưng đều bị cả dù hạ cự tuyệt. Bất quá As liền chịu không được như vậy, nguyên bản As sẽ muốn theo tới. Chính là muốn khiêu chiến ạ gạt thạ như vậy tứ thiên vương, cho nên mới tới. Kết quả hiện tại ạ gạt thạ vẫn chỉ lo nói chuyện với cổ dù kỳ, để ạ một hồi phiền muộn. Ả tiệp chủ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn cổ quái ạ, sau đó vẻ mặt thoải mái ngồi ở cả rủ hạ bên người, uống trà, đồng thời trang bị cả rủ hạ cho nó tổ kẹ mẩn thức ăn, sớm đã đem ạ quên mất. Ả do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được chiến ý trong lòng, đứng lên. Đi tới thành khẩn hướng về phía ạ gạt thạ nói ra, cái kia ạ gạt thạ bà, ta muốn khiêu chiến ngươi ạ gạt thạ tuy là bị đánh gậy cùng cổ rủ kỳ nói chuyện, ngược lại là không có sinh khí. Bất quá ngược lại là dùng ánh mắt dò xét cẩn thận nhìn As, sau đó không sao cả nói ra, vừa lúc, gần nhất người khiêu chiến đều quá yếu, cảm giác có điểm buồn chán, hy vọng ngươi có thể đủ để cho ta vui vẻ xuống. As đầu vẫn là không chuyển qua đến. Hoàn hảo cổ rủ kỳ ở một bên nhanh lên nhắc nhở As, còn không mau cảm ơn bà a ạ gạt thả bà ngươi đáp ứng rồi a thật sự là quá tốt. A gì gạ tủ As nghe được cổ rủ kỳ nhắc nhở, lập tức vui vẻ đổi hai nói rằng. Không nên cao hứng quá sớm, nếu là không có thể làm cho ta hài lòng, nhưng là có trừng phạt. A gạt thả nói tiếp. Nghiêm phạt As nghi ngờ hỏi. Cũng không phải là cái gì ghê gớm, chính là ngươi bị ta gần gạ thôi miên cũng gây ác ngộng. Cứ như vậy mà thôi. À gạt thả hình như là nói nhất kiện rất bình thường sự tình. Bất quá lời của nàng thật ra khiến sở cốt cảm thấy một hồi ác hàn. Còn cả rủ hạ ngược lại là không có cảm giác gì. Dù sao cơn ác ngộng lao tổ tông vẫn là cả rủ hạ tổ kẻ mẩn đây nếu à gạt thả đáp ứng rồi à khiêu chiến. Vì vậy mọi người rời đi đi tới thường bàn đạo quán đối chiến nơi sân. Cùng trước đây xả cả kỷ cái loại này có tiền thổ hào không giống với. Ả gạt thạ đạo quán chiến đấu trường rõ ràng liền giản dị rất nhiều thoạt nhìn giống như là một gian đàn tràng giống nhau, chỉ là thật đơn giản một cái thường quy đối chiến nơi sân. Như vậy thì để ta làm đảm nhiệm tài phán đi sở cốt rất là tự giác nói rằng. Ả gạt thạ gật đầu, không nói gì. Như vậy hiện tại từ chân tân chấn As hướng thường bàn đạo quán giáo huấn luyện ra ạ gạt thả khiêu chiến, tranh tài bổ kẹ mẩn hạn định vì một con, làm nhất phương bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Sơ cốt đứng ở trọng tài vị trí, hướng về phía As cùng ạ gạt thả hô. Nếu nói như vậy thì nhờ ngươi, tiệp chủ As cuối cùng vẫn lựa chọn chính mình tốt nhất đồng bọn tiệp chủ. Thì hệ cả tiệp chủ lập tức chạy tới As đối chiến trong sân. Tràn ngập chiến ý kêu lên. Rất tốt tiệp chủ ạ gạt thả khó được khen ngợi một cái, sau đó lấy ra một viên bổ kỳ bản, trung khí 10 phần hô, đi thôi gần gà y y hhhhh gần gà một ra sân liền phát ra một hồi quỷ dị tiếng cười, làm cho một loại âm hàn cảm giác. Như vậy trận đấu bắt đầu sở có tuyên bố. As là người khiêu chiến, cho nên từ As trước công. As vẫn là thói quen từ lâu, trực tiếp ngay từ đầu liền hướng về phía tiệp chủ hô. Tiệp chủ quyết ở tắc tỷ hệ cả As tiệp chủ lập tức hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng xông về gần gà. Thế nhưng bất kể là ạ gạt thả vẫn là gần gà cũng không có hành động, trực tiếp tùy ý tiệp chủ xuyên qua. Không sai, đúng là xuyên qua. Nguy rồi, phổ thông hệ công kích đối với ưu linh hệ gần gà không có hiệu quả. As lúc này mới nhớ, vẻ mặt hối tiếc nói rằng. Nên chúng ta gần gà xa đảo bản ạ gạt thả bình tĩnh hô. Y-hát-hát-hát-hát gần gạ lần nữa phát ra tiếng cười, sau đó nhanh chóng hướng về tiệp chủ bắn một viên màu đen xạ đảo bản. Tiệp chủ, sử dụng ý rồng tài As ở ngay từ đầu phạm sai lầm về sau, lập tức tỉnh táo lại, một lần nữa chấn định lại, hướng về phía tiệp chủ hô. Tiệp chủ đôi phát sinh kim loại sáng bóng, đem xạ đảo bản trực tiếp dùng ý rồng tài chém thành hai khúc, rơi xuống phía sau muốn nổ tung lên.